Diệp Húc đột nhiên từng bước đi về hướng Đại Nhật Thuần Dương Cung, bàn vương khai thiên thế giới xuất hiện, mở ra một không gian độc lập quay thật mạnh chung quanh hắn. Hắn giống như người thống trị duy nhất trong thế giới của chính mình, thẳng lên trời. Cao, đi vào trong liệt nhật, Phong Thủy Vân ngẩn ngơ, do dự hạ xuống, cắn chặt răng, theo Diệp Húc đi thẳng về phía trước thấp giọng nói. Diệp huynh, huynh đã biết lợi hại Lăng Tiêu Thái Tử và 12 vệ sĩ Đại Nhật, hãy nên tránh một chút đầu gió, không nên cùng y xung đột trực tiếp. Ta có 100.000 thủ đoạn, có thể mê hoặc người khác cùng công kích 12 vệ sĩ đại. Nhật thừa dịp náo loạn nhảy vào thần cung, một đám gà đất chó kiểng mà thôi, làm gì phiền toái như vậy. Diệp Húc đi nhanh về hướng Đại Nhật Thuần Dương Cung, điềm nhiên nói. Trong Thuần Dương Cung, có vật ta bắt buộc phải lấy được, ai dám cản ta liền giết người đó. Ai dám giành giật với ta liền giết người đó. Ai dám động thủ với ta liền giết cả nhà của y. Phong Thủy Vân vội vàng đuổi theo hắn, cười nói. Hào khí, thật sự là hào khí. Cũng thế, sống hay chết ta cũng cùng huynh xông vào một lần. 12 vệ sĩ Đại Nhật, 12 vị Thánh Hoàng che ở phía trước Thuần Dương Cung, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người tiến đến gần. Tạo hóa môn Phong Thủy Vân, chính là con của Vô Tổ, miễn cường có thể được gọi là thần tò. Nhưng ở bên trong các thần, ngươi chi là một thứ nhỏ bé, giết ngươi tựa như giết một con gà, thậm chí không cần bẩm báo Thái Tò Điện Hạ. Một người trong số đó kỳ quái nói. Phong Thủy Vân cười lạnh, còn chưa kịp nói gì. Đột nhiên một chướng của Diệp Húc chụp xuống, chỉ thấy thế giới bản vương khai thiên trong 3.000 thế giới bắt đầu khởi động, gào thét lao ra. Một đám thế giới giống như thiên lầu, giống như bảo tháp, giống như hồ quang, giống như bạch ngọc bàn, lại có như lưu ly chuông vàng, lại giống như viễn cổ Phật tổ, giống như cột trụ chống trời, các loại thế giới, các loại ấn pháp, lung linh lóa mắt, uy lực mênh mông. Tất cả chết đi, Diệp Húc bùng nổ uy năng một trường, tuy rằng không bằng một kích Vu Hoang ấn, nhưng thanh thế lại chi có hơn chớ không kém, đánh cho cái vòng mặt trời chói chan vây quanh Đại Nhật Thuần Dương Cung kia mặt ngoài rung chuyển không ngớt. Trong 12 vệ sĩ Đại Nhật có một người nhận trước một trường này của hắn, vô số thế giới tràn đến chấn áp, cọ sát trên người của y. Vị Thánh Hoàng này hừ cũng không hừ, một tiếng chi thấy oanh một tiếng nổ tung, thân thể dập nát, vô số đạo văn quanh thân hết thảy bị ma diệt thành cho. Cách chương.